One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1500, chương 174, Đại Ma Vương lại xuất hiện. Cái gì? Tây Phương giáo người, vẫn là nhân vật trọng yếu. Tuyệt thế thiên tài, vũ tộc thiếu niên trợn mắt hốc mồm. Nhìn về phía tên kia nói Bạch Viêm không có hậu trường ra hỏa. Ánh mắt giống như đao bình thường, hung tợn phá tại cái kia trên thân người. Ngươi không phải nói hắn không có bối cảnh, là cái tán tu sao? Vũ tộc thiếu niên lúc này không chỉ có ruột hối hận thanh, càng là có loại muốn đem mấy cái kia che đậy phát hắn thu thập Bạch Viêm ra hỏa. Thiên đao vạn cái khác xúc động, mấy tên cùng Bạch Viêm có khúc mắc vũ tộc, lúc này cũng đều kinh hãi muốn tuyệt. Nếu như sớm biết tiên tri Bạch Viêm là Tây Phương giáo tuyệt thế thiên tài, bọn hắn sao có thể không có mắt đi mở tội a? Đáng hận, bọn hắn chỉ hận Bạch Viêm giả heo ăn thịt hổ, che giấu tung tích, nếu không, bọn hắn cũng sẽ không có nhận rõ hình thức, thật sớm liền đắc tội với người, lúc này càng là không biết sống chết tiến lên gây chuyện. Vũ tộc mấy tên kia hối hận thì đã muộn, trong lòng không ngừng hối hận, thậm chí đem quá sai đều thuộc về kết đến Bạch Viêm bọn người trên thân. Nhưng mà, đây hết thảy đã trễ rồi. Cự trưởng xuống, năm ngón tay chậm rãi khép lại, đem mấy tên vũ tộc người bao phủ trong đó. Khổng lồ uy áp quét sạch, ép tới những này vũ tộc người không thở nổi. Đi, Bạch Viêm ném ra một kiện rèn đánh ra trói buộc bảo cụ, chui vào cự trong lòng bàn tay, rất mau đưa vũ tộc đám người bao khỏa. Bảo cụ nhúc nhích như là có cái gì cự thú đang ăn uống bình thường. Khanh âm thanh 0680 tuyệt ở tai. Những cái kia vũ tộc người tất cả đều bị thôn phệ. Cuối cùng chỉ có hoàn hảo lông vũ, còn có không ít xương cốt dày bị phun ra. Tây Phương giáo đám người nghe được kinh hãi, nhìn càng thêm là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn đều đang ngẩn người, không nghĩ tới Kim Sĩ Đại Bằng nói tới thôn phệ, đúng là ý tứ này. Đây là trực tiếp ăn người a, thật là đáng sợ, quá hung tàn. Không riêng gì Tây Phương giáo cả đám, liền ngay cả chung quanh quan chiến những thiên tài khác, mặc kệ là hoang vực vẫn là cái khác vực, lúc này đều ngẩn người. Cảm giác lạnh cả sống lưng, thực sự quá dọa người rồi. Đây là trực tiếp ăn người a, quá hung tàn, hung tàn ăn người Đại Ma Vương. Có hỏa quốc trời mới kinh ngạc thốt lên, cảnh tượng này quá quen thuộc. Ở đây hỏa quốc thiên tài có rất nhiều đều đi qua hư thần giới. Từ những người khác trong miệng biết được, đã từng có một thiếu niên, một mình độc xông vũ tộc, đem vũ vương phủ đều phá hủy, càng đem người ở bên trong toàn bộ ăn sạch, ngay cả xương cốt đều không nôn, chân chính ăn tươi nuốt sống, cực kỳ hung tàn, ăn người Đại Ma Vương. Cái này ví von tốt hình tượng, vực ngoại đám thiên tài bọn họ, bao quát Tây Phương giáo cả đám, tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Bạch Viêm hành vi cho bọn hắn rung động thật lớn, xác thực xứng đáng ăn người Đại Ma Vương xưng hô, làm cho người e ngại. Các trưởng lão đều không có trách tội người giết chóc quá nhiều, quá mức hung tàn sao? Tây Phương giáo cả đám sắc mặt cổ quái. Tây Phương giáo bên trong đám kia trưởng lão, mặc dù không nói gì thêm bỏ thiết làm người đại đạo lý, lại là đều ở bọn hắn bên tai niệm, nhân quả tuần hoàn, thi đấu sự tình dĩ hòa vi quý, không nên nhiều tạo sát nghiệt, tại tu hành bất lợi, bọn hắn hẳn là khổ tu, nếm trải trong khổ đau mới là người trên người, muốn tu hành đường đi đến lâu dài hơn, liền muốn chịu khổ cực, không thể quá mức ham hưởng lạc. Lúc đầu Bạch Viêm mỗi ngày ồn ào Tây Phương giáo bên trong chim quý thú lạ, mang theo tùy tùng yêu trời phiên vân phúc vũ, Tây Phương giáo người vậy mặc kệ, bọn hắn liền đủ giật mình. Bây giờ Tây Phương giáo các trưởng lão là triệt để mở một con mắt, nhắm một con mắt sao? Ngay cả ăn người lớn như vậy, đại sự đều mặc kệ. Đều là thiên tài, đều là Tây Phương giáo đệ tử. Chênh lệch này, không khỏi cũng quá lớn a. Tây Phương giáo một trong lòng mọi người có chút không công bằng. Có một hơi ở trong lòng kìm nén, không nhả ra không thoải mái. Cái này, ta không ăn thịt người. Cũng tỉ như, tại Tây Phương giáo bên trong liền chưa từng có thôn phệ qua sinh vật hình người. Bạch Viêm Sưng, ưỡn người cười, có chút xấu hổ. Hắn kỳ thật vẫn là rất hiền lành. Không chọc tới hắn, hắn đều rất ít động thủ. Một, ngoặc kép, không, ăn, người. Tây Phương giáo cả đám trừng mắt. Tình cảm tại Tây Phương giáo bên trong, chỉ là miệng hiểu chim quý thú lạ đã là tốt. Một đám tóc ngắn áo gai thiên tài hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn có lý do tin tưởng, nếu như không phải tại Tây Phương giáo bên trong, đổi thành địa phương khác, bọn hắn sơn môn sắp xếp bờ, rất có thể ngay cả xương cốt cũng sẽ không còn lại. Sẽ bị thôn phệ hết. Nghĩ tới đây, Tây Phương giáo đám người tất cả đều cùng nhau lui lại mấy bước. Nhìn về phía Bạch Viêm ánh mắt e ngại vô cùng. Đó là cái sát tinh. Mặc dù thôn phệ sinh vật hình người sẽ nhả xương đi ra, nhưng là cái này cũng không đại biểu cái này đại ma vương liền là cái tính tình tốt. Không cẩn thận, rất có thể trực tiếp bị hắn thôn phệ hết. Ở đây một đám thiên tài, mặc kệ là dị vực, vẫn là hỏa quốc bản thổ thiên tài, lúc này đều là cùng nhau lui lại, không dám cùng kim sĩ đại bằng áp sát quá gần. Một cái sẽ ăn người ra hỏa, Diệp Tố bất kể, thực sự làm cho lòng người thấy sợ hãi. Hỏa quốc không ít người, càng là thay đổi phương hướng, không chút do dự trực tiếp đi xa. Bạch Viêm tại hoang vực thanh danh rất lớn. Bách Đoạn Sơn, Vũ Vương Phủ, đám người quen thuộc. Bạch Viêm chỉ ở hai địa phương này hoạt động qua, nhưng là cho người ấn tượng sâu sắc không gì sánh được. Bây giờ hoang vực đã đến đàm màu trắng biến tình trạng. Hồ dung nham bọt nước xoay tròn, hoàn toàn đỏ đậm, thần phủ ở trong đó chập trùng lên xuống, phát ra kinh người bảo quang. Bỏ qua lần này, cũng không biết lúc nào mới có thể có cơ hội gặp được bực này đại cơ duyên. Hiện trường có không ít người rời đi, nhưng càng nhiều người lựa chọn lưu lại. Ăn người đại ma vương mặc dù đáng sợ, nhưng là đại cơ duyên trước mặt, đám người cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Huống chi, vực ngoại những thiên tài kia. Cái này là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Viêm Xuân hiểu vũ tộc người tràng cảnh. Trước đó cũng chưa nghe nói qua Bạch Viêm truyền thuyết, ấn tượng cũng không phải là quá sâu sắc. Có không ít vực ngoại thiên mới lên trước, vượt qua hồ dung nham, đi vào trung tâm, thần phủ chỗ khu vực. Động thủ hiểu thấu đáo thần phủ bên ngoài phù văn huyền bí, ý đồ phá giải cấm chế, tiến vào thần phủ bên trong tu luyện. Vị thanh âm bên tai không dứt, có không ít người vẫn lạc, hóa thành than cốc, ngã vào hồ dung nham bên trong, triệt để tan thành mây khói. Cũng không ít người e ngại, hướng về phương xa bước đi. Nơi đây quá mức hung hiểm, không phải tuyệt thế thiên tài không dám tùy tiện nếm thử. Bọn hắn thừa dịp trong khoảng thời gian này, tìm nó cơ duyên của nó, cũng chưa chắc không thể. Chúng ta cũng đi. Tây Phương giáo một đám thiên tài cùng nhìn nhau, đều nhẹ gật đầu. Một đám tóc ngắn áo gai thiên tài nhảy xuống kim sĩ đại bằng lưng. Bọn hắn đi chân đất, là một đám khổ tu sĩ. Lúc này thành quần kết đội, vượt qua hồ dung nham, lẫn nhau chiếu ứng, hướng phía thần phủ phương hướng trùng kích. Phốp phốp, chấm ngoặc kép, có thiên tài nhìn mê mẩn, muốn cưỡng ép lĩnh hội thần phủ bên trên phù văn huyền bí. Phá giải cấm chế tiến vào bên trong, lọt vào phản phệ, ho ra đầy máu, vội vàng hướng ra ngoài bay ngược, không còn dám này dừng lại lâu. Phốp phốp, mau lẹ như điện. nhanh chóng bắt đào ra tinh hoa bộ phận nhét vào trong miệng. Miệng cùng ác ma, bọn hắn đây là đang bổ sung tự thân, tốt có thể càng nhanh lĩnh hội thần phủ bên trên phù văn. Đoạt trước một bước tiến vào thần phủ bên trong, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.